Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1650. Đệ 1650 chương Sát Tinh Đối Ma Tinh. Hoắc Phỉ kiêng kỵ nhìn Cố Hòa tiếp tục truyền âm. Quan trọng nhất chính là này Sát Tinh hành sự phi thường tùy ý bừa bãi. Bối cảnh lại thực bất phàm. Hắn tư liệu tin tức tại ngoại môn chung cũng là căn bản tra không đến. Ta nghe nói tông môn rất nhiều cao tầng đối hắn thực đau đầu, ngay sau đó hắn tâm tư vừa chuyển. Như là nhớ tới cái gì vấn đề. Đúng rồi, ta biết hắn hôm nay vì sao đột nhiên toát ra tới, Hoắc Phỉ nói. Cố Hòa bên ngoài trong thành thanh danh thực vang dội, tuy rằng hắn đại đa số thời điểm đều bên ngoài ra nhiệm vụ. Nhưng lại trở thành rất nhiều đệ tử tấm gương, bởi vì hắn là duy nhất một cái thân thể tố chất. Thiên phú vì mà phẩm, mà tinh thần lực thiên phú cùng linh thực sư thiên phú lại vì hoàng phẩm. Bằng vào tự thân thực lực bên ngoài trong thành không đầu nhập vào bang hội. Toàn bằng chính mình xông ra hung danh được đến các đệ tử tôn trọng sợ hãi lại tán thành người. Hắn lần này tiến đến sợ là hướng về phía ngu sư muội có thể cải thiện tăng lên thiên phú điểm này. Tới, Hoắc Phỉ đáy mắt sáng lên. Sư muội, đây chính là một cái cơ hội tốt, nếu có thể đem cái này Sát Tinh thiên phú cải thiện tăng lên thành công. Như vậy chính là lớn nhất tuyên truyền, thậm chí hắn nếu là bởi vậy tán thành ngươi. Như vậy tương lai bên ngoài trong thành đối với ngươi chỗ tốt rất lớn, ngu thanh thiền nghe được. Hoắc Phỉ nói cũng có số, truyền âm trả lời, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta biết muốn như thế nào là mần đi, đối với Cố Hòa loại này có chút tương tự đồng loại người ngu. Thanh thiền là có hảo cảm, đối phương cũng là duy nhất có thể dẫn động nàng đáy lòng lệ khí cộng minh người. Ở Hoắc Phỉ cùng ngu thanh thiền truyền âm khi, Cố Hòa lại lần nữa đánh giá một phen ngu thanh thiền. Hắn tổng cảm thấy đối phương mang theo một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nhưng lại xác định chưa bao giờ gặp qua nàng. Càng không quen biết, ta tinh thần lực thiên phú cùng linh thực sư thiên phú vì hoàng phẩm. Ngươi có thể vì ta tăng lên tới huyền phẩm sao? Cố Hòa đi thẳng vào vấn đề trước mặt mọi người nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền gật đầu tự tin 10 phần trả lời. Ta có thể. Cố Hòa rách tung tóe trên người mang theo chút vết máu. Dầu nhìn qua thật lâu không có thổi qua, vừa thấy chính là mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ gấp trở về. Hắn lại không chút nào để ý chính mình hình tượng, rất có hứng thú nói. Ta vừa rồi ở bên ngoài giống như nghe được các ngươi muốn người tới nếm thử tăng lên thiên phú. Không bằng theo ta đến đây đi, hảo a. Tăng lên tinh thần lực thiên phú chất độc hóa học 10 vạn hạ phẩm linh tủy hoặc là tam vạn cống. Hiến giá trị điểm một lọ, tăng lên linh thực sư thiên phú chất độc hóa học 9 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh tủy hoặc là 2 vạn. 6 cống hiến giá trị điểm một lọ, không có hiệu quả không lấy một xu, Ngu Thanh Thiền mở miệng nói. Ở đây đệ tử nghe được Ngu Thanh Thiền trắng ra chào giá nhịn không được hít một hơi. Ở trong lòng nhịn không được cảm thán Ngu Thanh Thiền thật là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Cái này Sát Tinh chưa bao giờ theo lý ra bài, nghe nói có thứ một nhà cửa hàng người muốn lừa gạt hắn. Cuối cùng trực tiếp bị phế bỏ tu vi ném ra ngoại thành. Lại không có một cái tông môn cao tầng ra tiếng, bên ngoài thành liền tứ đại bang hội bang chủ cũng không dám trêu chọc cái này Sát Tinh. Ngu Thanh Thiền thật đúng là dám nói ra. Cũng không sợ nếu là chất độc hóa học vô dụng, cái này Sát Tinh đại khai sát giới. Cố Hòa nhướng mày, dâu quai nón hạ mặt lại nhiều ra vài phần tươi cười. Trong mắt hứng thú chi sắc càng đậm, đúng rồi, ta bên ngoài nhiệm vụ đã chịu hai cái tin tức, một là tông môn nội xuất hiện hai gã tam hạng. Thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt đệ tử, nhị là kia hai gã yêu nghiệt đệ tử ở tân tiến vào môn đệ tử rèn luyện nhiệm vụ chung biểu hiện phi. Thường xông ra, hành sự đường hoàng làm bậy, trong đó một người ngoại hiệu kêu đại ma vương, sẽ không chính là ngươi đi. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới Cố Hòa sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Bất quá lại cũng không có gì hảo giấu giếm hoặc là khiêm tốn. Không tồi, ta chính là cái kia ngoại hiệu kêu đại ma vương đệ tử, ha ha. Ngoại thành đệ tử vì ta lấy ngoại hiệu là sát tinh. Mà ngươi là ma tinh, sát tinh đối ma tinh, có điểm ý tứ, ngoặc kép, hết chương.